Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, thú tộc tan vỡ, hố to trước, ba bóng người lẳng lặng đứng lặng, không người nói chuyện, Lâm Dật nhìn trong hầm thi thể, nội tâm phức tạp, một đời thế lực thủ lĩnh liền như vậy ngã xuống, dù sao cũng hơi cảm khái, mà ở bên cạnh hắn, Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn đã khôi phục hơn nửa. Từng người thu được một luồng thú nhân thống xuất huyết mạch tinh hoa. Được khôi phục cùng cường hóa. Nhưng, thu được nhiều nhất chính là Lâm Dật. Sắc mặt hai người rất phức tạp. Nhìn người bên cạnh, nội tâm không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, Lâm Dật mới xoay người. Nhìn hai người không nói lời nào. Bầu không khí một thoáng liền một ngạt hạ xuống. Ta muốn thống lĩnh toàn thành. Các ngươi, có ý kiến gì không? Lâm Dật đột nhiên nói ra như vậy một câu, này một câu nói, như một đạo kinh lôi giống như nổ tung, chấn động đến mức Trương Hàn Văn hai tâm thần người run rẩy, thay đổi sắc mặt, lời này ý tứ, chính là muốn thống suất toàn bộ tụ tập, lẽ nào hắn muốn ở đây tiêu diệt hai người bọn họ? Ngươi muốn ở này giết hai chúng ta? Hắn ngữ khí lạnh lẽo, sát cơ Tumersiu Lâm Dật mà nói quá mức kinh người. Dĩ nhiên muốn thống lĩnh toàn bộ tụ tập, thật muốn hiện tại giết hai người bọn họ, thật là có khả năng này. Dù sao hai người hiện tại trọng thương chưa lành, tuy rằng thu được một luồng thú nhân huyết mạch tinh hoa, nhưng không có khôi phục đến đỉnh cao, mà Tôn Nhiễm Minh không nói gì, khẩn nhìn chằm chằm Lâm Dật, nói rằng, ngươi như muốn giết chúng ta, liền không thể nhanh như vậy giết chết thú nhân thống suất. Ngươi nếu không giết chúng ta, làm sao thống lĩnh toàn thành? Trong hai người tâm lẫm liệt, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đây là một loại bi ai. Loài người vừa vặn trải qua sinh tử đại chiến. Hiện tại liền muốn tiến hành bên trong tranh đấu sao? Đáng tiếc, Lâm Dật nhưng khẽ lắc đầu. Nói rằng, ta không muốn giết các ngươi. Ta chỉ là phải nói cho ngươi nhóm hai cái. Toàn bộ tụ tập thế lực nhất định phải dung hợp trở thành một nguồn sức mạnh. Bằng không tương lai diệt vong chính là chúng ta, ngươi muốn nuốt lấy hai chúng ta. Ngươi đây là đang nằm mơ, Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm. Bí thuật liền muốn khởi động, bất quá, một bên Tôn Nhiễm Minh nhưng hỏi. Lâm Dật, ngươi thật có thể nuốt vào, ta không lời nào để nói. Dù sao hiện tại sức mạnh của ngươi đã vượt qua hai người chúng ta. Thậm chí thế lực bên trong cũng xa vượt xa ta vì là thành chủ. Các ngươi hai cái chính là phó thành chủ. 5 năm sau, đổi hai người các ngươi trong lúc đó một người làm thành chủ. Nếu là không đáp ứng, ta hiện tại liền không thể không đem hai người ngươi giết chết. Cứ việc ta không nghĩ, có thể vì có thể hình thành lớn dung hợp lấy ứng đối tương lai. Là chiến là hợp, chính các ngươi quyết định đi. Lâm Dật không có dừng lại, nhanh chóng xoay người rời đi, đến này một bộ thú nhân thống xuất thi thể không đầu trước. Đem trên tay hắn một chiếc nhẫn lấy xuống, đây là chiếc nhẫn chứa đồ, nơi này, còn lại Tôn Nghĩa Minh cùng Trương Hàn Văn hai người, sắc mặt một trận biến ảo, tức giận nhất chính là Trương Hàn Văn, giờ khắc này cả người khí tức sôi trào, thật muốn giết qua một hồi. Nhưng là vừa nhìn này thi thể không đầu, nhất thời cảm giác một trận vô lực, nhớ tới vừa mới, Lâm Dật mang theo một cái cổ lão, nhân tự. Miễn cưỡng đem tên này mạnh mẽ thú nhân thống xuất đè chết. Này tình cảnh quá mức kinh sợ, hiện ở hồi tưởng lại, hắn đều cảm thấy rùng mình, không cách nào giữ vững bình tĩnh, sống lại không nổi một ít tranh đấu chi tâm ơ siêu đây là một loại kinh sợ. Nhân tự uy thế ngập trời, trần áp bát phương, đem mạnh mẽ thú nhân thống suất đều đè chết rồi. Đây là một loại to lớn bóng tối, cho hai vị này thế lực thủ lĩnh rất lớn kinh sợ. Không thể không thận trọng cân nhắc, là chiến vẫn là hợp. Ngươi nói đi, là chiến là hợp, Trương Hàn Văn sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Tuân hỏi một câu, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Nhìn chằm chằm phương xa một bóng người, sau đó lại nhìn sơn cốc phương hướng, này một nhánh khủng bố long kỵ, còn có phía trên chiến trường, đột nhiên giết ra đến 10 vạn kỵ binh. Này tựa hồ cũng cùng này Lâm Dật có rất lớn quan hệ. Nói cách khác, hiện tại mà nói, Lâm Dật mặc kệ là thế lực vẫn là thực lực, cũng đã vượt qua hai thế lực lớn rất nhiều. Nếu là hai người không hợp, vậy sẽ phải đối mặt hắn vô tình đả kích. Đây là không cách nào tránh khỏi. Ai, hồi lâu, Tôn Nhiễm Minh thở dài, nói rằng, chúng ta không có lựa chọn chỗ trống. Người của ta, tổn thất nặng nề, hiện tại hẳn là còn lại không đủ một bán nhân mã. Người như thế, người ta coi như liên hợp đều không thể chống lại, vậy thì dung hợp đi. 5 năm một đổi, Trương Hàn Văn sắc mặt cười gằn, không rõ ràng đang suy nghĩ cái gì, nhưng là đồng ý, kỳ thực, Lâm Dật là muốn giết bọn họ tới. Thế nhưng lần này là loài người cùng thú nhân sinh tử đại chiến. Từng người đều là đồng thời trải qua sinh tử, nếu là mới cùng thú nhân đại chiến kết thúc, mình liền tiêu diệt cái khác còn lại hai thế lực lớn. Tuy rằng không người có thể nói cái gì, thế nhưng là mất đi hơn nửa lòng người. Hắn cần chính là lực liên kết, là một luồng vô cùng cường đại ngưng tụ, tứ thế lực lớn nhất định phải dung hợp. Mà hiện tại chính là một cái tốt nhất dung hợp thời cơ. La Kiến Quân chết trận, còn lại thế lực tất nhiên bị hắn chiếm đoạt, cuối cùng hai thế lực lớn đã không có năng lực chống lại. Trận chiến này quá mức khốc liệt, thú nhân mạnh mẽ dẫn đến loài người bên này tổn thất nặng nề. Ba thế lực lớn tất nhiên tổn thất to lớn, mà Lâm Dật bản không có ý nghĩ này, nhưng là nhân vì sao trấn hải này 3000 long kỵ còn có Diêm Thanh La 10 vạn thiết kỵ đến, đây chính là tự tin vị trí. Lâm Dật, quả nhiên, hai người nhanh chóng đuổi theo, đi ở Lâm Dật bên người. Tôn Nhiễm Minh dẫn nói trước, gật đầu nói, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Do ngươi đến thống lĩnh toàn thành, Lâm Dật dừng bước lại. Trên mặt khẽ mỉm cười, nói rằng, Tôn tướng quân có thể đồng ý, trong lòng ta cảm kích. Toàn bộ sơn cốc lớn dung hợp đối với nhân loại chúng ta có chỗ tốt to lớn. Ta chỉ làm 5 năm thành chủ, đời tiếp theo chính là hai người các ngươi sự tình, hừ. Trương Hàn Văn nhẹ nhàng rên một tiếng, nói rằng, ta nói, ngươi hiện tại thế lực so với chúng ta mạnh, thực lực càng là so với chúng ta mạnh, không đồng ý chính là vũ lực chiếm đoạt, ta còn không muốn cùng La Kiến Quân như thế chết rồi, Tôn tướng quân. Cái này lò lửa trả lại ngươi, cảm ơn ngươi hùng hồn. Lâm Dật phất tay, lấy ra một cái to lớn lò lửa. Đây là Tôn Nhiễm Minh này một cái cổ khí, ánh sáng có chút lờ mờ. Hắn sắc mặt kinh ngạc nhận lấy. Giờ khắc này, ở nội tâm hắn có chút phức tạp cùng cảm động. Cái này cổ khí rất cường đại. Hắn hết sức rõ ràng, nếu là Lâm Dật không cho hắn, cũng không thể nói cái gì. Dù sao đã bị thú nhân thống suất đoạt đi, mà thu được liền là của hắn, không bồi thường đến cũng không gì đáng trách, nhưng Lâm Dật vẫn là trả lại hắn. Thú nhân mạnh mẽ, ngươi ta đều rõ ràng, chúng ta trận chiến này tuy rằng thắng lợi, thế nhưng tổn thất tất nhiên nặng nề. Lâm Dật đứng ở chỗ này, nhìn toàn bộ chiến trường, vô số thú nhân bắt đầu tan vỡ, theo thú nhân thống suất bị giết. Tứ đại thống lĩnh cũng bị giết sạch, không có một cái thống suất đội ngũ, tự nhiên sinh loạn, thú nhân thống suất đã chết, các anh em, giết à, giết sạch thú nhân, một tiếng lại một tiếng giống to, chấn động toàn bộ chiến trường, gây nên vô số nhân loại cùng thú nhân chú ý. Loài người bên này, nhìn Lâm Dật ba người đứng ở chỗ này, mà trong tay hắn còn nhấc theo một viên to lớn đầu lâu. Chính là thú nhân thống suất, trong phút chốc, loài người chiến binh sĩ khí đắt đỏ, chiến ý trùng thiên, rốt cục bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Trong lúc nhất thời, giết đến thú nhân một trận tan tác hỗn loạn, toàn bộ to lớn chiến trường, vô số thú nhân sợ hãi. Đại soái chết rồi, không thể, đại soái là ta bộ tộc đệ nhị cường giả, làm sao có khả năng sẽ chết. Một đám thú nhân sắc mặt điên cuồng, không tin thống suất đã chết trận, nhưng đáng tiếc sự thực đang ở trước mắt, này một bộ thi thể không đầu, cùng một viên to lớn đầu lâu, chính là bọn họ thống suất. Giờ khắc này, Mặc kệ thú nhân làm sao không tin, như trước không cách nào thay đổi sự thực. Diệt vong đang ở trước mắt, mà loài người bên này, thêm ra 10 vạn thiết kỵ đánh tới. Toàn bộ trên chiến trường thú nhân không người có thể ngăn. Không có chỗ nào mà không phải là gặp nghiền ép giết chết. Đại soái chết rồi, chạy mau, không biết là ai gọi như thế một tiếng. Toàn bộ thú nhân quân đoàn một trận tan tác, dầm xoay người liền chạy. Những này thú nhân kỵ binh, tốc độ rất nhanh, điên cuồng chạy trốn dĩ nhiên nhanh thêm mấy phần, làm cho nhân loại bên này chiến binh sắc mặt giận dữ. Điên cuồng truy sát, có vật cưỡi toàn bộ đuổi tới một trận chém giết. Trên chiến trường, hình thành nghiêng về một phía cục diện, thú nhân toàn diện tan tác, dồn dập chạy trốn, mà ở bên trong sơn cốc, mấy trăm mãnh mã gặp mãnh liệt tiến công, 3.000 long kỵ ầm ầm đánh tới, đem những này to lớn mãnh mã cho lật tung hạ xuống. Từng cái giết chết, mãnh mã thân thể to lớn, có cao 6 mét, cao 7 mét, cao 8 mét lớn, thậm chí còn có cao hơn 9 mét. Đáng tiếc, những này mãnh mã là mạnh mẽ, có thể 3.000 đầu khủng long cũng không nhỏ yếu. Này một nhánh ngũ giác long kỵ, phổ biến đều có cao 4 mét, thân thể cao lớn, dài đến 9 mét trở lên. Quả thực chính là một đám xông pha chiến đấu đáng sợ cự long kỵ binh. Đầu kia góc dữ tợn, xông tới lực chính là mãnh mã đều không thể chống lại. Bị một đám long kỵ miễn cưỡng giết chết ở bên trong thung lũng. Mà còn lại này mười mấy vạn thú nhân đại quân liền bi thảm. Không có tiếp viện, càng không có kỵ binh trợ giúp, bị vô tình nghiền ép, 3.000 long kỵ ở bừa bãi tàn phá, xung kích thú nhân đại quân, không một người có thể ngăn cản, toàn bộ bị nghiền ép nát tan, mười mấy vạn thú nhân, nếu là nói như vậy rất khó giết tuyệt, nhưng đáng tiếc gặp phải một nhánh long kỵ, chỉ có thể không cam lòng gào thét, không. Chết tiệt nhân tộc, ta thú tộc mới là bá chủ. Lần lượt từng tên cao to thú nhân rít gào, không cam lòng gào thét, nhưng đáng tiếc bị vô tình nghiền ép, tiếng gầm từ phía dưới đến, cuối cùng, tạo thành mười mấy vạn đại quân tan vỡ, trong nháy mắt liền xoay người chạy trốn. Đáng tiếc, bộ binh làm sao có khả năng trốn chạy thoát, coi như một phần lớn xông lên ra khỏi sơn cốc. Bên ngoài nghênh tiếp bọn họ chính là loài người kỵ binh. Cự thú rít gào, dữ tợn giết tới đến. Thú nhân quân đội triệt để xong đời. Giết chóc, một hồi máu tanh giết chóc. Không có một tên thú nhân bộ binh có thể chạy thoát. Toàn bộ bị vô tình giết chết. Lâm Dật ba người không có tham gia chiến đấu. Chỉ là cùng nhau đi tới. Nhìn đầy đất vết thương. Vô số thi thể nằm. Chồng chất như núi. Nơi này. Máu chảy thành sông, đoạn đao, nát tan thương chặn ngang khắp nơi. Máu đỏ tươi, nhuộm đỏ toàn bộ thảo nguyên. Nồng nặc máu tanh tràn ngập trên hư không. Đan chéo thành một mảnh đỏ đến mức biến thành màu đen mây đen. Bốc lên không tiêu tan. Quá khốc liệt, này một hồi loài người cung thú nhân huyết chiến quá mức khốc liệt. Chính là Lâm Dật tam đại thủ lĩnh đều chấn động. Xé giết thời điểm còn không có cảm giác gì. Có thể hiện tại chiến tranh vừa kết thúc, nhìn thấy đầy đất thi thể, kêu rên khắp nơi, một ít tiền sử cự thú đang giãy giụa, cao thét từng trận, có vô số thú nhân không chết, ở thống khổ ai ngâm, lăn lộn trên mặt đất, có vẻ cực kỳ thê lương, Tương Cầm Cầm, lập tức dẫn người thanh lý, đem hết thảy bị thương không chết nhân loại cứu ra, coi như còn có một tia khí tức, cũng phải toàn bộ cứu trở về. Đột nhiên, Lâm Dật hét lớn một tiếng, tiếng gào che đậy toàn bộ chiến trường, gây nên vô số nhân loại chú ý. Giờ khắc này, ở chiến trường một góc, một nhánh bạch hổ kỵ binh vừa vặn giết chết một đám thú nhân. Những này thú nhân là tay chống cùng kèn lệnh đội ngũ. Bọn tỉ muội cứu người, giờ khắc này, Tương Cầm Cầm sắc mặt hơi động, nghe được một câu như vậy mệnh lệnh. Lập tức đem nơi này một ít to lớn chống trận cùng kèn lệnh thu sạch tập lên. Xuất lĩnh đội ngũ của chính mình cản đi cứu người. Đây là muốn thanh lý trên chiến trường không chết người bệnh. Toàn bộ đều phải cứu trị. Hết chương.